Tiên Ngục, chương 992, tự đề cử mình, gocchuyenaudio.com, một độ kiếp thiên quân, ít nhất có được 100 tinh cầu, khống chế sinh tử tồn vong của vô số sinh linh. Nhưng mà hiện nay, vì tránh né vô tộc bọn họ chỉ có thể tạm thời vứt bỏ gia nghiệp, biến thành một người tàng hình ẩn núp đi. Khi rời đi bọn họ đều mang theo một bộ phận sinh linh đối với bọn họ mà nói là trọng yếu nhất, nói thí dụ như thành viên gia tộc của bọn hắn, hoặc là cả môn phái. Hiện nay, những sinh linh này theo nguyên chủ nhân di dân đến thế giới Tiên Ngục, Tô Triệt không có khả năng an bài bọn họ đến Khải Nguyên Tinh, sẽ cùng dân bản địa trên Khải Nguyên Tinh sinh ra các loại mâu thuẫn cùng phân tranh, vậy thì phân cho bọn hắn một tinh cầu hoàn chỉnh, cho bọn hắn tự sinh sôi nảy nở tự hành phát triển. Chỉ là mấy trăm vạn người chiếm cứ một tinh cầu diện tích trăm vạn dặm, nghe tựa hồ có chút lãng phí, bất quá tiểu vũ trụ bên trong Tiên Ngục tinh cầu hoang vu thật sự là ít nhiều, căn bản không cần tiết kiệm cho bọn hắn là được. Tô Triệt cùng Lão Hắc đánh giá trước không cần bao lâu, hơn 20 tinh cầu này rất nhanh sẽ hưng thịnh lên. Không nói chủng tộc khác, chỉ nói năng lực sinh sản của nhân loại đã tương đối khả quan. Dưới tình huống không có thiên tai, chiến tranh, chỉ cần hơn 1.000 năm, mấy trăm vạn người có thể thành vài triệu, thậm chí vài chục triệu nhân khẩu, cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Đối với Tô Triệt mà nói, tận mắt nhìn thấy mình trưởng khống một vũ trụ thế giới, chậm rãi phồn thịnh lên, bản thân quá trình này là một loại hưởng thụ chí cao không thể siêu việt, cho nên Tô Triệt cũng không nóng lòng cầu thành, ngược lại thập phần quý trọng giai đoạn khởi bước trước mắt kia. Loại tâm tình này, giống như là con của mình hoa hoa chào đời, làm cha mẹ cũng không vội để cho hắn lớn lên, phi thường quý trọng giai đoạn lúc nhỏ của hắn. Tiên Vũ, bên trong yên tĩnh, đột nhiên tới một tiếng xưng hô, làm cho Tô Triệt từ trong mơ màng giật mình tỉnh lại, tuy là truyền âm nhập mật cũng có thể nghe ra tiếng nói đặc thù của người này. Khàn khàn, âm lãnh, ẩn hàm sát ý vô tình. Huyết sát, bên ngoài 200 trượng, huyết sát biểu hiện ra cũng là nhắm mắt đà tọa, đang lặng lẽ truyền âm cho Tô Triệt hơn nữa, vừa lên tiếng chính là uy hiếp vô cùng sắc bén. Người nói cùng Vân Phiến kia tiểu đội của bọn họ phải có ta. Nếu không, đợi đến lúc cục diện không thể vãn hồi, người thứ nhất ta muốn giết chính là ngươi. Đối mặt một kẻ điên đi theo sát lục chi đạo phát ra uy hiếp như thế, ánh mắt Tô Triệt yên tĩnh truyền âm nói. Ngươi cho rằng, ta sẽ sợ sao? Bất luận ngươi có sợ hay không, ta đều làm như vậy. Ngữ khí huyết sát thoáng chậm dần, hoặc là nói, đây chính là giọng nói hắn có khả năng biểu đạt ra nhu hòa nhất. Tiên Vũ, hợp tác cùng ta, ngươi sẽ không lỗ lã, ta là người trực tính như vậy, có cái gì thì nói cái đó, chỉ biết chính diện giết người, sẽ không ở sau lưng chọc đao, ở trên điểm này tuyệt đối tốt hơn nhiều những gia hỏa âm hiểm kia. À, Tô Triệt giống như cười mà không phải cười hỏi thăm, đây là ưu thế lớn nhất mà ngươi dùng để thuyết phục ta sao? Còn có một ưu thế, huyết sát trả lời, những lão già ở đây, ngoại trừ Tuyệt Trần kia, những người khác ta đều có nắm chắc giết chết được. Ngươi còn muốn cái gì? Nghe tựa hồ rất không tồi, Tô Triệt cười trả lời, bất quá cái này cũng có thể chứng minh ngươi rất nguy hiểm. Không sai, đã biết, gocchuyenaudio.com, rõ ta rất nguy hiểm, như vậy, ngươi tốt nhất trở thành đồng bọn hợp tác của ta. Huyết sát nói ra, mặc dù chỉ là đồng bọn hợp tác tạm thời, ta cũng sẽ không ra tay đối với đồng bạn, trừ khi, hắn phản bội ta. Trước Thiên Vũ, ngươi biết sát lục chi đạo chứ, có một chút hiểu rõ. Ngữ khí của Tô Triệt cũng trở nên bình thản một ít đối với hắn nói ra. Được rồi, ta có thể suy nghĩ, sau một lát cho ngươi đáp án. Huyết sát ân một tiếng, không nói gì nữa. Sở dĩ Tô Triệt đồng ý cũng không phải e ngại uy hiếp của hắn, mà là cảm thấy, lời của hắn có chút đạo lý. Sát lục chi đạo tuy vô tình, lại không lạm sát kẻ vô tội, chú ý chính là, giết hết hạng người đáng chết trên thế gian. Về phần, hạng người gì mới thuộc về dạng người đáng chết, phải xem nội tâm huyết sát định như thế nào. Nhưng bất kể nói thế nào, có đạo trong lòng, liền có thể chứng minh, hắn ở trên chuyện giết chóc này, tồn tại nguyên tắc cùng quy củ, không thể giết kiên quyết không giết. Càng là truy tìm đạo này, càng phải giảng quy củ, giảng nguyên tắc ở phương diện này. Trái lại, mấy tên còn lại nào là thủy đạo, thổ đạo, tình đạo, có khả năng mới là loại người điên cuồng lạm sát, không hề nguyên tắc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, tỉ như tên gia hỏa Tuyệt Trần cốc chủ kia. Bởi vì chuyện giết chóc này cùng đạo của hắn quan hệ không lớn, hắn liền có thể không chỗ cố kỵ tùy ý làm bậy. Vừa rồi, huyết sát chính miệng đề cập sát lục chi đạo, đây cũng là một loại hứa hẹn biến tướng, một lời thề tối thiểu nhất có thể hướng Tô Triệt nói rõ. Ta sẽ không cầm đạo của ta nói giỡn, cho nên Tô Triệt cho rằng, lời của hắn, ngược lại là có thể tin. Huyết sát này, làm cho Tô Triệt nhớ tới 10 năm trước lúc mình độ kiếp gặp được đại thừa kỳ dâu quai nón kia, biểu hiện ra không làm cho người dễ chịu, nhưng cuối cùng lại là người rất có nguyên tắc. Trong lòng thương nghị cùng lão Hắc vài câu, Tô Triệt liền truyền âm cho Vân Phiến công tử hỏi. Vân Phiến đạo huynh, đồng bọn ngươi hợp tác định ra mấy người rồi? Một cái cũng không có. Vân Phiến lập tức trả lời. Loại sự tình này không thể quyết định qua loa, ta cần càng hiểu rõ đối với bọn họ tìm ra người mạnh nhất, hơn nữa, cũng phải là thích hợp nhất. Cái huyết sát kia thích hợp không? Tô Triệt uyển chuyển nói. À, trong nội tâm Vân Phiến sững sờ, đối với danh tự này cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá, đối với ý kiến của Tô Triệt hắn nhất định là phải xem trọng, nhân tiện nói. Tốt, ta sẽ bắt chuyện với hắn, nếu như không có vấn đề, ngược lại có thể tính hắn một cái. Tối thiểu nhất thực lực người này rất mạnh, sát lục chi đạo, chiến lực khủng bố. Hảo, Tô Triệt lên tiếng, trong lòng hiểu rõ chuyện này trên cơ bản cũng chẳng khác nào là định xuống. Đối với hai đại ưu thế của huyết sát, nếu Vân Phiến công tử thoáng lưu ý, khẳng định cũng có thể thấy rõ ràng. Chuyện tình của huyết sát giống như là một cái mở đầu, bắt đầu từ lúc này, Tô Triệt thỉnh thoảng sẽ gặp người nào đó truyền âm quấy nhiễu, hoặc uy bức, hoặc lợi dụ, thậm chí còn có nữ tính sắc dụ. Sở dĩ những người này truyền âm cho Tô Triệt muốn được tán thành Tô Triệt, đó là bởi vì Tô Triệt mới là nhân vật mấu chốt trong chuyện này, cũng chính là chìa khóa mở ra tiên ma chiến trường kia, trận cơ duyên này, chủ yếu ở trên người của hắn. Nếu như được Tô, góc chuyện audio.com, Triệt tán thành, mặc dù chỉ là tán thành trên miệng, cũng chính là nói, bọn họ tranh thủ sẽ một ít tư bản vô hình, nói thí dụ như duyên phận cùng vận khí, cách chương.